phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, đệ 460 trang. Hắn xoay người quay đầu lại, phát hiện tạp quá cục đá thế nhưng là La Hy, Tây Vũ cùng Lục Ngàn Đèn liền đi theo bên cạnh. Này ba người hiển nhiên không có hảo ý, ứng hành trình cảnh giác mà căng thẳng thân thể. La Hy cười. Cười, cảm tạ ngươi đem nàng đánh đến lại khóc lại nháo. Bằng không chúng ta còn tìm không đến đâu, ứng hành trình không có khả năng ở tổn thương do giá rét. Lúc sau còn một đôi tam, lại cũng không hoảng hốt. Cho nên đâu, là ta tìm được nàng, La Hy. Người tìm được lại như thế nào? Người bắt được khế ước sao? Ứng hành trình nghẹn lời, hắn trí nhớ thực hảo. Trí lực đương nhiên cũng không thành vấn đề. Nhưng cho dù là phát hiện Tôn Tu Nhã thân phận lúc sau, cũng không hiểu được cái gọi là bắt được vị diện thế giới người nắm giữ là như thế nào cái thao. Tác, rốt cuộc tuy rằng bắt được nha đầu này, khế ước cũng không có xuất hiện, Tây Vũ ngoài dự đoán mà thừa dịp ứng hành trình do dự hết sức tiến. Lên phát hục hắn, liều mạng nện xuống hai quyền lúc sau, liền cùng hắn ở trên mặt tuyết đánh nhau, La Hy vốn muốn hỗ trợ. Ánh mắt rồi lại dừng ở Tôn Tu Nhã trên người. Lớn như vậy châu Âu trấn nhỏ, không bất luận cái gì một cái phòng ở có thể tránh né rét lạnh cùng đói khát. Muốn lấy mạng người ta tuyết, chỉ có thể dựa ảo giác tới an ủi chính mình. Ta sớm nên nghĩ đến, Tôn Tu Nhã bị ứng hành trình đánh đến sớm không sức lực. Cười khổ, ngoặc kép, xem ra trước mở ra thế giới không phải chuyện tốt. Bằng không vì cái gì ta là cái thứ nhất. Ban đầu dùng hỏa thời điểm không chú ý, bị mặc vừa nhìn thấy, ta còn tưởng rằng hắn đi ra ngoài, cơ hồ không ai có thể phát hiện, căn bản là, tàng không được sao. La Hy không có tiếp những lời này, hơn nữa hành động ra ngoài mọi người dự kiến, hắn thế nhưng quỳ một gối ở Tôn Tu Nhã trước mặt, cúi người ôm ở nàng, cái thứ nhất cũng không thấy đến là chuyện xấu, chẳng sợ lúc trước ngươi thua trò chơi, không phải là bị lưu lại. Tôn Tu Nhã nhíu mày, La Hy nói càng thêm thần kỳ. Căn bản không phù hợp hắn độc miệng bản tính. Không có việc gì, người không bao giờ là một người. Sẽ không cảm thấy cô đơn, cũng sẽ không cảm thấy rét lạnh. Tôn Tu Nhã trương đại đôi mắt, sau đó mãn nhãn thất bại. Nàng cứng đờ đỏ bừng trong tay xuất hiện cái không rớt que diêm hộp. Lẩm bẩm nói, ta có phải hay không lại sai rồi. Ta nên tưởng chút lợi hại hơn đồ vật ra tới. Đúng hay không? Nói chuyện đồng thời, thân thể của nàng cũng hóa thành cam quang biến mất. Chỉ có cái kia que diêm hộp lạch cạch một chút, rớt tới rồi trên mặt đất, biến thành chương khế ước thư, tự động bay đến La Hy trên người. Tây Vũ cùng ứng hành trình tự nhiên đình chỉ cho nhau công kích, quảng bá hỉ khí dương dương. Chúc mừng La Hy tuyển thủ bắt được cô bé bán diêm sở hữu chủ. Bà sắp phản hồi trạm trung chuyển vị diện, đóng cửa đếm ngược 3, 2, 1, gặp lại. Chương 177, chẳng sợ ta ti tiểu như bụi bặm, cũng từng khát vọng nhân tính cùng ái. 12 danh chủ bá lại về tới bàn tròn biên. Lúc này 12 cái con số đã dập tắt một cái, chỉ lưu lại những lời này bị hình chiếu ở cái bàn trên không. Ước chừng là tượng trưng cho cái kia chết ở băng thiên tiết địa trung tiểu cô nương tiếng lòng. Nhưng lại làm sao không cho nhân tạo người liên tưởng đến mệnh như thu thảo chính mình. Ngoài ra, nếu một hai phải lại nói trạm trung chuyển nội còn có cái gì biến hóa nói, đó chính là chỗ ngồi số lượng giảm bớt tới rồi 11, vừa mới thua trận khế ước Tôn Tu Nhã đã thay thuộc về nhân vật lam lũ váy áo, đứng ở La Hy chỗ ngồi lúc sau. Chắp tay sau lưng buồn không ra tiếng, La Hy trước sau không có quay đầu lại xem nàng. Cũng không biết lúc trước thiện tâm vừa động, cầu an toàn khoa lưu lại nàng là đúng hay sai, từ thỏ đề bị đuổi đi hồi nơi này. Nàng tâm tư từ trước đến nay khoát khoan, thất bại rất nhiều nhịn không được bắt đầu hỏi thăm. Cho nên người nhân vật là cô bé bán diêm. Đây là cái gì quỷ xúc thiết kế a? Ai có thể liên tưởng được đến? Tôn Tu Nhã rũ mắt nhẹ ngữ, nhưng kỳ thật ở ta lập trường xem ra, thực dễ dàng là có thể bị đoán được, cho nên ta toàn bộ hành trình đều thực khẩn trương. 12 giờ quả thực giống 12 phút dường như không đủ dùng. Lại giống nửa tháng hải tuyển như vậy, trường đến lệnh người hỏng mất. Mặc lạnh lùng mắt liếc quá nàng, rồi sau đó lại mặt vô biểu tình. Cái kia bị đông chết ở Tôn Tu Nhã bên cạnh nữ chủ Bá Kiều hơi dương cười cười, nhưng là ngươi kỹ thuật diễn thật đúng là hảo đâu, ta rốt cuộc không thấy ra tới. Cái này nữ hài từ Tây Vũ phía trước chưa từng tiếp xúc quá, khó tránh khỏi nhiều quan sát vài lần, lại chỉ cảm thấy đối phương ôn nhu đáng yêu, nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Kiều hơi dương lại đáp lời, cho nên ngươi vị diện thế giới bị mở ra về sau, hệ thống là như thế nào nhắc nhở ngươi? Tôn Tu Nhã nhìn lại, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Kiều hơi dương buông tay, dù sao căn cứ quy tắc tới giảng, trên người của ngươi sở hữu khế ước đều phải giao cho La Hy. Ngươi cũng không tư cách lại thu hoạch những người khác khế ước. Tôn Tu Nhã phi thường lý trí. Nhưng là ta có thể trợ giúp ta đồng đội, cũng có thể ngăn cản đối thủ của ta. Từ Thỏ thực nhàn nhã mà đem cánh tay đáp ở lưng ghế, nghiêng đầu cười đến nhiệt tình. Kia Trận Doanh đâu? Trận Doanh cũng không nhắc nhở sao? Tôn Tu Nhã lấy trầm mặc cự tuyệt đáp lại. Trần Ngàn Đèn bế lên cánh tay nhất phái nhẹ nhàng. Bán que diêm tiểu nữ hài có thể thuộc về cái gì Trận Doanh a? Xui xẻo người tốt, sẽ không có một nửa người nhân vật tội ác chồng chất đi. Tây Vũ đánh gãy bọn họ vô ý nghĩa nghị luận. Này đó lại nhiều tiến hai cái vị diện sẽ biết. Nhiều lời vô ích, quảng bá thanh đúng lúc khi vang lên. Tây Vũ tiền thủ nói không sai. Nếu vô pháp làm ra phán đoán, đã nói lên yêu cầu càng nhiều tin tức. Phía dưới, thỉnh người xem bầu chọn ra cái thứ hai mở ra thế giới. Mặt bàn giống như thực tế ảo hình chiếu bình, lại lan lộn khởi rộng lượng con số, chiếu đến hắc ám không gian u quang huy huy, chờ đợi trong quá trình. La Hy không kiên nhẫn mà dùng thon dài ngón trỏ gõ gõ cái bàn. Cái này quảng bá AI so với phía trước thông minh nhiều. Không phải là cái người sống ở chủ trì đi. Hắn hơn phân nửa cũng là thuận miệng thử. Ngoài dự đoán chính là, lại có tiếng cười tùy theo vang lên, rốt cuộc vòng bán kết chỉ có hai cái phó bản phòng. Không cần đối thoại người máy tới kiều tiếp lưu trình. Bất quá, vô luận ta là cái gì, cũng không ảnh hưởng các vị thi đấu. Hảo, đầu phiếu kết quả đã sinh ra. Thỉnh các tuyển thủ tiến vào tân vị diện thế giới. Hết chương.